Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, đả thông mắt xích. Tại Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh dẫn dắt dưới, Lộ Thần đợi đến một đám chúng nhân tiến vào băng phong thành nội thành. Mặc dù tiến vào băng phong thành đã có một thời gian, nhưng đây là Lộ Thần lần đầu tiến vào băng phong thành nội thành. Toàn bộ nội thành đều là băng phong yếu địa, bình thường chỉ cho phép băng phong mình người tự do ra vào. Ngoại nhân hết thảy không được đi vào, khách tới thăm chỉ cần đến băng phong cho phép, nếu như có người dám xông vào nội thành, băng phong tất nhiên sẽ nghiêm trị. Lộ Thần bọn họ là từ Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh tự mình dẫn dắt. Nội thành thủ vệ tự nhiên sẽ không ra mặt ngăn cản. Tiến vào bên trong thành về sau, Lộ Thần ánh mắt một cách tự nhiên liếc nhìn nội thành một chút kiến trúc, cảnh sắc, người đi đường, hắn phát hiện cùng phồn hoa chặt chẽ ngoại thành so sánh. Nội thành mặc dù chỉnh thể diện tích nhỏ chút ít, nhưng lại muốn càng rộng rãi hơn, yên tĩnh cùng yêu mỹ, mà tại nội thành bên trong tới lui người, đại bộ phận đều là băng phong thành mình người. Bọn họ ăn mặc thống nhất phục sức, ở ngực tiền đều thêu lên một tòa màu bạc nguy nga sơn phong. Không giống ngoại thành, tuyệt đại bộ phận là tán tu, rất ít gặp đến băng phong mình người. Trừ phi ngoại thành phát sinh sự cố, băng phong thành thủ vệ sẽ lập tức tiến đến duy trì trật tự. Lệ thống lĩnh, Lôi thống lĩnh, trên đường đi, rất nhiều nội thành người hướng Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh chào. Mặc dù Lôi Tông Minh là ngoại thành thống lĩnh, nhưng nhìn thấy Lôi Tông Minh tiến vào bên trong thành đi lại, những này băng phong người cũng không kinh hãi, ngược lại tập mãi thành thói quen. Rất hiển nhiên, Lôi Tông Minh cũng không ít tới này băng phong thành nội thành đi lại. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh khẽ vuốt cằm, tiếp tục mang theo Lộ Thần bọn họ hướng vào phía trong thành một chỗ đi đến. Nơi đó tựa hồ là băng phong tiếp khách chi địa. Quan sát một lát sau, Lộ Thần thầm than đáng tiếc, cái này một phen quan sát lại, hắn chỉ là đối băng phong thành nội thành một chút lớn nhất cơ bản tình hình có chỗ nắm giữ, còn nội thành một chút tường tình lại là không thể nào dò xét, chỉ vì nội thành bên trong rất nhiều nơi đều bố trí có ngăn cách dò xét trận pháp. Mà những này bố trí có ngăn cách trận pháp địa phương hiển nhiên là nội thành yếu địa bên trong yếu địa. Nghĩ lại, hắn lại thoải mái, nếu như nội thành tình hình dễ dàng như thế liền bị người khác dò xét nắm giữ, băng phong chỉ sợ rất khó tại Toái Không Sơn Mạch lâu dài đặt chân, sớm đã bị Toái Không Sơn Mạch cái khác thế lực thủ mà thay thế cùng nhau đi tới. Sở dĩ thử dò xét cùng trong lòng bàn tay thành một chút tình hình, thực là hắn cảnh giác, hắn là sống mà đi ra hung hiểm bí địa chư một trong số người. Băng phong thành thành chủ Hàn Y Lộ tự nhiên mà vậy có lý do hoài nghi là hắn nguy cấp thâm ảo võ đạo ý cảnh. Lệ Vũ Phỉ có lẽ là đến dò xét hắn. Hắn hiện nay tiến vào băng phong thành nội thành, chờ hướng hoàn toàn lâm vào băng phong trong khống chế. Kể từ đó, hắn tự nhiên muốn đối nội thành tình hình có hiểu biết, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dò xét không rõ ràng tình hình, hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa dò xét. Chính mình dù sao đã cứu Thải Phong cùng Thải Vũ tánh mạng, xem như đối băng phong thành có ân. Hàn Y Lộ như đối chính mình động thủ, thực là vong ân phụ nghĩa cử chỉ. Còn nữa, Phương Ấn đi theo chính mình cùng nhau đến đây, có Phương Ấn ở một bên che chở, băng phong thành rất khó một kích tất chúng. Mặt khác, hàn băng giao nghịch lân có thể hấp thu băng phong thành trong hư không băng hàn chi lực. Mượn nhờ hàn băng giao nghịch lân hấp thu đến băng hàn chi lực rất có triển vọng. Nghĩ đến hàn băng giao nghịch lân, hắn đột nhiên trong lòng nhất động, âm thầm cảm giác. Một lát sau, hắn thần sắc hơi động, giống như ngoại thành, nội thành trong hư không quả nhiên tồn tại băng hàn chi lực. mà nội thành trong hư không ẩn băng hàn chi lực muốn so ngoại thành trong hư không ẩn băng hàn chi lực nồng đậm rất nhiều lần. Xác định điểm này, hắn nhịn không được địa muốn lấy xuất hàn băng giao nghịch lần hấp thu nội thành trong hư không băng hàn chi lực. Nhìn hai bên một chút, Lộ Thần cuối cùng ức chế trong lòng suy nghĩ, hàn băng giao nghịch lần hấp thu băng hàn chi lực thời điểm sẽ đem phụ cận băng hàn chi lực dẫn động tới, tạo thành băng hàn chi lực đại lượng hội tụ hiện tượng. Như thế lớn động tĩnh, lại là Thải Phong cùng Thải Vũ đều có thể khinh dễ dàng phát giác được. Vì Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh thực lực, tự nhiên không có khả năng sẽ không như vậy phát giác. Lúc đó hàn băng giao nghịch lân liền biết bảo lộ ra. Mà hàn băng giao nghịch lân là hắn một trong thủ đoạn. Có thể không bại lộ tình hình dưới, hắn chọn lọc tự nhiên tận lực không bại lộ hàn băng giao nghịch lân bí mật. Lại rời khỏi một hồi, mọi người đi tới một cái cảnh sắc lịch sự tao nhã sân trong. Sân trong bên trong, một đám xinh đẹp thoát tục thị nữ cung kính nghênh đón Lộ Thần bọn họ. Nhận bực này quy cách nghênh đón, Lộ Thần hơi kinh ngạc, ngược lại tưởng tượng, lại hiểu được, có thể nhận dạng này đãi ngộ. Tất nhiên là cùng Phương Ấn có quan hệ. Phương Ấn là nguyên đan cảnh trận pháp tông sư. Lần này đồng hành mà đến, băng phong thành tự nhiên sẽ không như vậy chậm trễ Phương Ấn. Sân trong phòng khách chính bên trong, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Một đám xinh đẹp thị nữ lập tức tiến lên bố trí loại rượu linh quả. Chờ đến bố trí thỏa đáng, xinh đẹp thị nữ cung kính lui về một bên. Chờ thời điểm khách nhân tùy thời triệu hoán, Lệ Vũ Phỉ phất phất tay. Một đám bọn thị nữ tâm lĩnh thần hội, gót sen uyển chuyển địa lui xuống. Rời đi thời điểm, có thị nữ thuận tay đóng lại cửa phòng. Cửa phòng đóng lại thời điểm, sân trong bên trong đột nhiên tạo nên một trận năng lượng ba động. Cửa phòng tựa hồ là một cái phát động cơ quan. Một khi cửa phòng đóng lại phát động một loại nào đó trận pháp mở ra. Phát giác được năng lượng ba động, Lộ Thần mắt sáng lên. Cửa sảnh đóng thời điểm liền sẽ có nhiều loại ngăn cách trận pháp mở ra. Băng phong thành cử động lần này là vì phòng ngừa tai vách mạch rừng. Tiêu Nhạc Du hướng Lộ Thần giải thích một câu, Lộ Thần có chút gật đầu. Băng phong thành hành sự ngược lại nghiêm cẩn. Nội thành bên trong xác thực sắp đặt rời đi băng phong thành bí mật thông đạo. Nhưng cái này bí mật thông đạo đối với băng phong thành mình người khai thông. Mà liền xem như băng phong thành mình người, nếu như cấp bậc không đủ cao, lý do không đủ sung túc, một dạng không bị cho phép sử dụng bí mật thông đạo rời đi băng phong thành. Cửa phòng phút chốc, vừa quan bế, Lệ Vũ Phỉ tựu chậm rãi nói ra, bí mật thông đạo mỗi mở ra một lần, liền biết nhiều một lần bại lộ phong hiểm, nhiều vận chuyển một cái tân nhân, cũng là nhiều một lần bại lộ phong hiểm. Một khi bí mật thông đạo bại lộ, hội nguy hiểm cho toàn bộ băng phong thành an nguy. Ta thân là nội thành thống lĩnh, phụ trách trưởng khống bí mật thông đạo, yêu cầu cấp thành chủ cùng băng phong những người khác một cái công đạo. Cầm Lệ Vũ Phỉ một phen, nghe lọt vào trong tai, Lộ Thần từ chối cho ý kiến. Bí mật thông đạo như là ai đều có thể dùng, vậy thì không phải là bí mật thông đạo. Lệ Vũ Phỉ không có trực tiếp cự tuyệt, mà là không ngừng hướng hắn cường điệu bí mật thông đạo tầm quan trọng. Vị này nội thành thống lĩnh tiếp xuống tất có lại nói. Nghĩ đến cái này, hắn im lặng mà đối đãi. Ta muốn biết ngươi vì sao muốn bí mật rời đi băng phong thành. Lệ Vũ Phỉ không lại quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi, là vì trảm thảo trừ căn. Lộ Thần thấp giọng nói ra. Nghe thấy lời ấy, mọi người ngạc nhiên, không biết rõ Lộ Thần muốn chém cỏ gì trừ cái gì căn. Ý gì? Lệ Vũ Phỉ nhíu mi đầu. Phong Vân Đài nhất chiến, ta cùng Hắc Hổ ở giữa cừu oán đã kết chết. Còn nữa, Lâm Thù suýt nữa mệnh tang Hắc Hổ chi trong tay của người. chúng ta cùng Hắc Hổ ở giữa cừu oán không thể luôn luôn treo mà không quyết, là nên có cái chấm dứt. Mặt khác, Vân Diệu Quốc, Tú Dục bọn họ đối ta theo đuổi không bỏ. Hung hiểm bí địa bên trong ta càng là kém chút gặp Tú Dục độc thủ. Việc này đồng dạng đến lượt có cái chấm dứt. Còn có, những biết rõ đó Đạo Vân Diệu Quốc lệnh truy nã một chuyện. Ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó ngấp nghé ta trên cổ đầu người rất nhiều tán tu. Đối với những này tán tu, ta cũng như thế muốn nghĩ cách diệt trừ. Lộ Thần trầm giọng nói ra, mọi người mắt lộ ra chấn kinh. Lộ Thần đã đến có nhiều như vậy mục đích. Lâm Thù trong lòng ngầm sinh cảm động. Sở dĩ đối phó Hắc Hổ người, hiển nhiên là vì hắn cùng Hắc Hổ ở giữa cừu oán mà lên. Ngươi quả nhiên mưu đồ không nhỏ. Lệ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng giật mình. Cùng Lôi Tông Minh nhìn nhau một chút. Đôi người đều là ở trong lòng âm thầm chấn kinh Lộ Thần quả quyết. Không có rảnh từng cái sắp xếp. Chỉ có thể muốn cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Lộ Thần buông tay nói. Không phải bản thống lĩnh xem thường ngươi. Hắc Hổ người dễ nói. Muốn đối phó cũng không là quá phiền, nhưng muốn đối phó Tú Dục bọn họ, bản thống lĩnh đều muốn thúc thủ vô sách. Bọn họ có thể là có 3 tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, còn có đối phó rất nhiều tán tu một chuyện. Toái Không Sơn mạch to lớn như thế, tán tu ngàn ngàn vạn, ngươi muốn thế nào cầm những cái kia đối ngươi lòng mang ý đồ xấu tán tu bắt tới tự là một kiện rất khó sự tình. Coi như ngươi có bản lĩnh đem bọn họ từng cái bắt tới, người khác căn bản không có đối ngươi như thế nào. Ngươi chẳng lẽ liền muốn dựa vào chính mình một phen phỏng đoán, cầm tất cả tán tu đều giết sạch, không nói đến ngươi có hay không giết hại người khác thực lực. Làm như vậy không khỏi thái vũ đoạn, hơn nữa còn hội làm tức giận cái khác tán tu. Lệ Vũ Phỉ chậm rãi nói ra. Lệ Vũ Phỉ cái này một phen cũng là hỏi trong sảnh một đám chúng nhân nghi ngờ trong lòng. Đám người ánh mắt đều là tìm đến phía một chỗ, muốn nhìn một chút Lộ Thần đáp lại ra sao. Xác thực rất khó, nhưng cũng không phải là chuyện không thể làm. Còn đến tột cùng như thế nào hành động, dưới mắt vẫn chưa tới sự tình triệt để vén lên một khắc này. Còn mời Lệ thống lĩnh không được hỏi kỹ. Lộ Thần trả lời. Cái này một phen, cơ hồ cùng hắn lúc trước đáp lại phương ấn một phen giống nhau. Không tiện sớm lộ ra là sự thật, nhưng còn có một chút, hắn cũng không phải là hoàn toàn tin được băng phong thành người. Nếu như trước đó có chút phong thanh tiết lộ ra ngoài, sự tình không thành công không nói, hắn cùng Lâm Thù sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Còn nữa, hắn cố ý giấu giếm lại, cũng là vì băng phong thành suy nghĩ, hắn chuẩn bị áp dụng sự tình không tiện cầm băng phong thành liên lụy vào. Hôm nay băng phong thành không biết rõ chân tướng, tương lai cũng tốt cùng hắn phủi sạch quan hệ, khỏi bị hắn liên lụy. Đi qua nội thành bí mật thông đạo rời đi băng phong thành là trong đó ắt không thể thiếu một vòng. Lệ Vũ Phỉ lại hỏi, trầm ngâm một chút, Lộ Thần khẽ lắc đầu. Không phải ắt không thể thiếu một vòng, không quá nếu là Lệ thống lĩnh cho phép lại, sự tình hội dễ dàng rất nhiều. Lệ Vũ Phỉ trầm mặc xuống, giống như tại nghĩ ngợi cái gì, thỉnh thoảng ánh mắt hội nhìn về phía một bên phương ấn. Qua hồi lâu, Lệ Vũ Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, băng phong thành đáp ứng để ngươi mượn dùng bí mật thông đạo. Không quá bí mật thông đạo một chuyện ngươi không thể bộc lộ ra đi. Vừa đến, bản thân nàng rất ngạc nhiên, Lộ Thần đến tột cùng muốn thế nào hành động, mà vô luận băng phong thành đáp ứng cùng không, Lộ Thần muốn áp dụng kế hoạch còn có thể như thường lệ tiến hành. Chỉ là độ khó khăn hội tăng lớn rất nhiều, nàng như gật đầu đáp ứng, Lộ Thần kế hoạch không thể nghi ngờ hội thuận lợi một chút. Nàng cũng có thể sớm một ngày trông thấy kết quả. Thứ hai, phương ấn cùng Lộ Thần quan hệ tâm đầu ý hợp. Phương ấn đi theo mọi người đi tới nội thành, rõ ràng là có thúc đẩy việc này ý tứ. Giờ phút này nàng như cự tuyệt rớt Lộ Thần thỉnh cầu. Chẳng khác gì là Sơ Viễn Lộ Thần, cũng là Sơ Viễn Phương Ấn. Tương lai Băng Phong Thành muốn cầu cạnh Phương Ấn thời điểm, Phương Ấn thái độ có lẽ sẽ đến hôm nay nàng đối đãi Lộ Thần đồng dạng. Đa tạ Lệ thống lĩnh. Lộ Thần thần sắc nghiêm lại, đứng dậy chắp tay nói, để cho mình đi qua bí mật thông đạo rời đi. Băng Phong Thành là gánh chịu cự đại phong hiểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.